Suy, Bắc Minh Thiện cười nhạo một tiếng. Biểu tình, bổn gia xem thường cô. Ngoại trừ trốn ở trong nhà viết sách, cô còn làm được gì? Chẳng lẽ cô cho rằng câu được cái mỏ vàng mà cầm thành kia? Có thể một bước lên trời sao? Đừng nói cái gì mà tôi câu người khó nghe như vậy. Huống hồ tôi cũng không muốn dựa vào Ba Mạc. Ba Mạc là người tốt. Người tốt, anh không thể tưởng tượng nổi nhếch mày lên. Ánh mắt có lửa, đờ mờ sao cái tên du cô xã hội đen kia cũng được xưng tụng là người tốt. Cố Hạnh Nguyên biết thân phận của Ba Mạc nhạy cảm. Trong xã hội này, không dễ được tiếp nhận. Cô hít một hơi lạnh, nắm chặt tay, tôi không muốn ầm ĩ với anh. Bắc Minh Thiện, anh ở đối diện tôi không ngăn được, nhưng tôi cảnh cáo anh, đừng đến can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi. Thế nhưng anh lại lạnh giọng cười, hai tay vòng trước ngực, tư thái vô cùng ngạo mạn. Vậy tôi trông đứa trẻ thế nào? Đây cũng là cuộc sống riêng của tôi. Không đến phiên cô can thiệp. Không thể, đứa bé cũng có phần của tôi. Tôi không thể trơ mắt nhìn chúng nó đi theo anh. Không hạnh phúc, thật sao? Rất tốt, cô còn nhớ rõ thân phận của mình. Vậy thì mọi người đều cùng nhau không hạnh phúc đi. Anh cố tức đến nghẹn lời. Hình Uy đứng một bên lại đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng vội thở dài. Hai người chủ nhân và cô cố. Sao như là trời sinh không hợp. Hai người cứ đấu võ mồm. Chết cũng không cầu xin đối phương tha thứ. Nhưng mà nếu chủ nhân chịu cầu xin tha thứ, còn là chủ nhân sao? Nhưng mà, một khi cô cố cầu xin tha thứ, chủ nhân còn thích cô sao? À, quả thật là một đôi mâu thuẫn. Cái đó chủ nhân, cô cố, mọi người đều ít nói một câu đi. Dù sao sau này hai người cũng là hàng xóm rồi. Láng giềng quan hệ hài hòa khá là quan trọng. Câm miệng, Bắc Minh Thiện lạnh giọng. Câm miệng, Cố Hạnh Nguyên khinh thường. Cách Hình Uy xấu hổ, ai thèm làm hàng xóm với tên biến thái chứ? Hừ, Cố Hạnh Nguyên xoay người vào phòng, ầm một tiếng, đóng mạnh cửa, Bắc Minh Thiện chừng cánh cửa đóng chặt này mấy giây. Sau đó cũng xoay người. Hình Uy, nhìn chằm chằm người phụ nữ này cho tôi. Nếu như cô ta còn dám lên tòa, cắt đứt hai chân cô ta. Chấm, quay lại, anh cũng không quay đầu vào trong căn phòng được trang hoàng như cung điện này, cách chương.